Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 341, thực lực không ngang hàng. Thế giới sắp kết thúc ư? Huyền Nguyên Thiên Tôn nhăn mày hỏi. Trường hợp này ta cũng không biết diễn tả thế nào, các người tự đi sưu hồn đi. Bách Hoa Tiên Tử lắc đầu, nghĩ tới chuyện mình sưu hồn nhìn thấy cảnh kia, đột nhiên cảm thấy cả người ớn lạnh. Vậy không thể hòa bình dung nhập với thế giới chúng ta ư? Bi Ngưỡng Đại Sư không cam lòng hỏi. Lúc ngươi muốn ăn thịt trâu, sẽ giảng hòa với trâu ư? Bách Hoa Tiên Tử cười lạnh, tiếp tục nói, hơn nữa bọn họ càng lấy được nhiều thế giới, thì càng có thể thăng cấp lên cảnh giới cao hơn. Nói cách khác, nếu bọn họ cắn nuốt thế giới thần võ rồi cắn nuốt thế giới của chúng ta, cảnh giới tu hành của bọn họ sẽ càng cao hơn nữa. Ngươi có thể tưởng tượng được không? Không khí trong quân trướng càng thêm ngột ngạt. Bi Ngưỡng Đại Sư bỗng thở dài, thực lực không ngang hàng rồi. Bách Hoa Tiên Tử nói, trong thế giới đó, bọn họ chỉ là một tông môn, còn có những người tu hành mạnh mẽ hơn nhiều. May mà những người kia không biết gì về thế giới thần võ, nếu không mọi người đều không cần làm gì, trực tiếp đầu hàng luôn là được rồi, đỡ phải chịu tra tấn khổ sở. Huyền Nguyên Thiên Tôn và Bi Ngưỡng Đại Sư đều im lặng, cuối cùng Huyền Nguyên Thiên Tôn lên tiếng. Vậy thì ta và Bi Ngưỡng Đại Sư cần phải nhanh chóng đột phá. Đột phá rất khó, khó gấp 10 lần so với đột phá cảnh giới phong thánh, ta phải dốc hết sức ứng phó mới miễn cưỡng qua được. Bách Hoa Tiên Tử nói. Đã có điểm cao để trèo lên, dù chết trên đường, cũng tốt hơn việc bị coi như nô lệ. Huyền Nghiên Thiên Tôn nói. Đúng vậy, gọi mấy vị định viễn tướng quân vào đây, sắp xếp mọi việc xong chúng ta sẽ đi ngay. Bi Ngưỡng Đại Sư nói. Được. Ta đi với hai người. Bách Hoa Tiên Tử nói. Cô cũng đi ư? Huyền Nghiên Thiên Tôn hỏi. Đương nhiên, ta làm hộ pháp giúp hai người. Bách Hoa Tiên Tử nói, khẽ liếc nhìn Cố Thanh Sơn một chút. Cố Thanh Sơn nãy giờ luôn cúi đầu suy nghĩ, lúc này bỗng nhiên nói, Sư Tôn, người có thể đưa bình gốm kia cho con không? Bình gốm? Bách Hoa Tiên Tử ngạc nhiên hỏi. Bình Thiên Ma. Vật có thể khai thông với thiên ma giới. Cố Thanh Sơn nói. Cầm lấy đi. Bách Hoa Tiên Tử không nghĩ nhiều, vứt luôn bình thiên ma cho Cố Thanh Sơn. Hắn nhận bình thiên ma, lại nói, Sư Tôn, con muốn xin một công pháp. Công pháp gì? Thuật sư hồn. Được. Bách Hoa Tiên Tử không hỏi gì, lấy một ngọc giản ra đưa cho hắn. Cố Thanh Sơn cầm bình thiên ma và ngọc giản. Chào hỏi hai người còn lại rồi lập tức đi ra ngoài. Thời gian không nhiều, hắn có vài ý tưởng cần phải lập tức thử nghiệm. Bi Ngưỡng Đại Sư và Huyền Nguyên Thiên Tôn nhìn nhau, đều thấy được sầu lo trong mắt đối phương. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói, lúc bình thiên ma ở trong tay ta, trong hư không thường có thiên ma tới thăm dò, muốn cướp lấy. Bi Ngưỡng Đại Sư cũng thử thăm hỏi, bình thiên ma đối với thiên ma là bảo vật tối cao, cô lại đưa luôn cho hắn như vậy, không sợ xảy ra nguy hiểm ư? Huyền Nghiên Thiên Tôn cũng nói theo, đúng, thứ này thật sự rất nguy hiểm, lúc trước suýt thì chúng ta bị nó đưa vào thiên ma giới. Đúng vậy, nếu lúc đó không phải Thanh Sơn phát hiện sớm, e là hai người đã chết ở thiên ma giới rồi. Bách Hoa Tiên Tử trả về một câu. Pháp môn sư hồn này, trước giờ ta không dạy cho đệ tử bởi vì nó rất dễ tổn thương thần hồn của người chịu thuật. Huyền Nguyên Thiên Tôn lại khuyên nhủ, bình thiên ma và thuật sư hồn đều là những thứ cần phải để ý, phải hết sức cẩn thận. Cô lại đưa cho hắn như vậy, một câu dặn dò cũng không có, lẽ nào không sợ sau này hắn sẽ nhập ma ư? Bách Hoa Tiên Tử khá là khó chịu, lườm ông một cái rồi nói, cho dù ông nhập ma, đệ tử của ta cũng sẽ không nhập ma. Thấy Bách Hoa Tiên Tử có dấu hiệu sắp nổi bão, Huyền Nguyên Thiên Tôn lập tức im lặng. Ta chỉ đang quan tâm đệ tử của cô, sao phải tức giận vậy? Ông ta cười ha ha nói. Thậm chí Bi Ngưỡng Đại Sư cũng nhắm cả mắt lại. Chắp tay lớn tiếng niệm Phật. Đã nhiều năm qua, bọn họ thật sự quá hiểu Tạ Đạo Linh. Bình thường Tạ Đạo Linh đối nhân xử thế không tệ, cũng rất dễ nói chuyện. Nhưng nếu tính tình của nàng bắt đầu ngang bướng lên, thì tuyệt đối không thể trêu chọc tiếp nữa, nếu không chắc chắn nàng sẽ cho người đó biết vì sao hoa hồng lại có gai. Nàng đã tỏ thái độ như thế, cho dù hai người còn nghi ngờ trong lòng cũng đành phải nén xuống trước. Người đâu, mời ba vị định viễn tướng quân vào đi. Tạ Đạo Linh dặn bảo. Cố Thanh Sơn cầm bình thiên ma và ngọc giản, đi thẳng về quân trướng của mình. Đầu tiên, hắn tiêu tốn hết 200 điểm hồn lực để học thuật sư hồn.

Cố Thanh Sơn đã biến mất. Trong doanh trại, một viên đá nhỏ dùng làm vật liệu cho trận pháp không thấy đâu nữa, mà Cố Thanh Sơn bỗng xuất hiện ở đó. Thần kỹ di hình hoán ảnh, hắn đã tráo đổi vị trí với viên đá kia. Tu sĩ thế giới khác ở trong quân doanh không có chút phản ứng nào. Ngay khi Cố Thanh Sơn xuất hiện, ánh kiếm liền lóe lên, người kia chưa kịp phát ra tiếng kêu đã trực tiếp mất mạng. Trận pháp sư vốn đang chăm chú sắp xếp cờ trận trong tay, lúc này nhăn mày lại, giống như cảm thấy chuyện gì. Cố Thanh Sơn lại biến mất lần nữa. Thần kỹ xuất địa thành thốn. Hắn xuất hiện sau lưng trận pháp sư, thanh kiếm khẽ cắt qua. Trận pháp sư mới vừa ngẩng đầu lên đã bị một chiêu đánh gục, ngã nhào xuống đất. Một tay Cố Thanh Sơn giữ lấy đầu đối phương, bắt đầu thuật sư hồn lần nữa. Sau khi nhận được tin tức mà hắn muốn biết, Cố Thanh Sơn dùng kiếm giết chết gã ta không hề do dự. Những trận pháp sư cường đại có địa vị vô cùng quan trọng trong chiến tranh. Trong những trận chiến thông thường, trận pháp sư chủ đạo vừa chết, tu sĩ thế giới khác cũng sẽ mất đi một lợi thế lớn. Cố Thanh Sơn cầm ngọc bội của đối phương, dựa theo trí nhớ của đối phương tìm kiếm được pháp môn, cẩn thận mở ra. Hắn đưa thần niệm vào bên trong, tra tìm từng thứ. Không lâu sau, một đĩa bát quái tinh xảo bằng bàn tay xuất hiện trước mắt hắn. Trên đĩa bát quái này có một vết cắt rất sâu, nhưng vẫn tản ra một luồng khí sắc bén, bốn phía không gian xung quanh nó không ngừng xuất hiện vết nứt. Đây chính là đĩa bát quái xuyên qua hai thế giới, nó còn có thể sử dụng thêm một lần nữa. Chỉ cần kích hoạt nó sẽ mang những tu sĩ này từ thế giới thần võ về lại thế giới của bọn chúng. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 344, gặp thiên ma. Cố Thanh Sơn cẩn thận cất đĩa bát quái vào túi trữ vật của mình. Mọi chuyện đã xong. Lúc rời đi sẽ ít khó khăn hơn một chút, tất cả phòng ngự vây quanh quân doanh chỉ nghiêm ngặt đối với những người từ ngoài đi vào, còn bất kỳ tu sĩ nào ra khỏi quân doanh đều không kích hoạt trận pháp. Nhưng nếu có tu sĩ nào từ bên ngoài về, sẽ lập tức có trận pháp tương ứng sáng lên, ngay sau đó sẽ có vài tu sĩ từ trong quân doanh ra ngoài nghênh đón, là một loạt kiểm tra, lúc này người kia mới được phép vào. Cố Thanh Sơn tìm ra một bộ quần áo của tu sĩ thế giới đó, tiện tay lấy một chiếc mũ rộng vành đối phương hay dùng. Sau khi mặc xong, hắn nghênh ngang ra khỏi quân doanh. Dọc đường không một ai hỏi thăm, Cố Thanh Sơn nhân lúc trời còn tối, nhanh chóng bay vút đi, chẳng mấy chốc đã quay về bụi cỏ nơi hắn ẩn núp khi nãy. Đây là một nơi bí mật ở dưới chân núi, nằm ở sau lưng dãy núi. Nếu không phải hai người khi nãy có nhiệm vụ phải làm, thì quả thật chẳng ai chú ý đến nơi đây. Hắn phóng thần niệm ra quan sát cẩn thận, bốn phía xung quanh quả nhiên vẫn giống như trước lúc hắn rời khỏi, không một ai đi qua. Cố Thanh Sơn cắm địa kiếm xuống mặt đất bên cạnh mình rồi vỗ túi trữ vật, lấy tụ linh đan ra, ăn hai viên liên tiếp. Sau đó, hắn ngồi xuống, khoanh hai chân lại, im lặng niệm đạo quyết, bắt đầu đột phá. Một luồng sóng linh lực kỳ diệu tỏa ra từ người hắn, tạo ra một mối liên kết đặc biệt với đất trời. Đây là điềm báo sắp đột phá đại cảnh giới. Ngươi đang làm gì đấy? Địa kiếm không nhịn được, hỏi. Ta độ kiếp. Cố Thanh Sơn nói. Kiếp của hóa thần. Ở đây. Cho dù có điềm tĩnh đến cỡ nào, lúc này địa kiếm cũng cảm thấy ngỡ ngàng không tin nổi. À, đúng vậy. Ngươi tu hành đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi à? Đâu có. Địa kiếm xoay một vòng quanh Cố Thanh Sơn, không phát hiện vấn đề gì, lúc này nó mới nói. Kiếp hóa thần cần phải độ hết một ngày một đêm, là thiên kiếp tiêu tốn thời gian nhất trong tất cả các kiếp của cảnh giới. Hơn nữa chỗ này cách doanh trại của quân địch rất gần, ngươi thật sự muốn đột phá ở đây sao? Ta không có thật sự độ kiếp, chẳng qua có một vài chuyện cần gặp một vài người bạn đặc biệt. Cố Thanh Sơn giải thích. Địa kiếm vẫn cảm thấy không thể nào hiểu được, nhưng nó không hỏi tiếp nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Cố Thanh Sơn lại bước vào trạng thái độ kiếp lần nữa. Chẳng bao lâu sau, sóng linh lực của hắn lại tỏa ra theo một quy luật hết sức kỳ diệu. Cả bầu trời và mặt đất của thế giới thần võ đều đã sản sinh ra một mối liên kết đặc biệt với hắn. Không lâu sau đó, trong hư không tối đen đột nhiên xuất hiện một con yêu quái. Trên đầu của con yêu quái này có vô số con mắt, ngoại trừ mắt cũng chỉ còn lại một cái mồm dữ tợn. Vì cảm nhận thấy có tu sĩ đang độ kiếp, nên quỷ trăm mắt mới nhanh chóng đến xem thử có thể chiếm được chút lợi ích nào không. Máu thịt thơm quá, thơm quá. Nó mở to vô số mắt của mình nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, chảy nước bọt nói. Địa kiếm tự động bay lên, vung lên một nhát. Quỷ trăm mắt kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó biến mất. Tiếp theo đó, lại có một con quái khổng lồ mặt người thân thú xuất hiện. Địa kiếm bay lên, chém ra thêm một nhát, giết nó gọn ghẽ. Trong một lúc, không còn con quái vật nào xuất hiện từ hư không. Cố Thanh Sơn đột nhiên nói, đừng giết quá nhanh, gọi bọn chúng sợ thì không tốt lắm đâu. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Địa kiếm hỏi. Kết bạn. Cố Thanh Sơn nói. Địa kiếm không nhịn được lại xoay một vòng xung quanh hắn, nói, kỳ lạ, ngươi đâu có nhập ma, mà sao hôm lại làm việc quái lạ như vậy? Địa kiếm tiếp tục cảm nhận, hỏi, ngươi chỉ là làm ra trạng thái đột phá, vốn không thúc đẩy linh lực để đột phá thực sự, đúng không? Đúng vậy. Tại sao? Dẫn dụ bọn chúng xuất hiện. Dẫn dụ bọn chúng xuất hiện. Đúng, bây giờ giải thích rất là phức tạp, một chút nữa ngươi sẽ hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Ngay sau đó, ánh mắt hắn chợt sáng ngời, hắn vỗ tay một cái nói, cuối cùng cũng đến rồi. Chỉ thấy trong hư không, một thiên ma nữ quyến rũ xinh đẹp bay xuống. Quần áo nàng ta cởi ra một nửa, eo thon hơi lộ ra, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn. Hi hi hi, một thiếu niên anh tuấn đang muốn đột phá cảnh giới hóa thần, thật đúng là khiến người khác kinh ngạc. Thiên ma nữ cười nói. Rất vui được gặp cô, ta là Cố Thanh Sơn, xin hỏi tên họ cô là gì? Cố Thanh Sơn lễ phép nói. Độ kiếp vô vị biết bao, cùng chơi với tỷ tỷ đi, tỷ tỷ có rất nhiều chuyện thú vị muốn dạy cho đệ. Thiên ma nữ vừa cười vừa lay động vạt áo. Một làn sương mù màu hồng như có như không tỏa ra bốn phía, dần dần vây lấy Cố Thanh Sơn. Thiên ma nữ hài lòng cười cười, từng bước đi đến gần Cố Thanh Sơn. Bên kia, hắn vẫn ngồi im như tượng, không có bất kỳ hành động gì. Thiên ma nữ thấy vậy, tức giọng yêu kiều, yên tâm, sẽ không đau đâu, một chút là xong ngay. Nhưng ngay trước khi thiên ma nữ kịp động thủ, địa kiếm chợt lóe qua, hai tay của nàng ta lập tức rơi xuống đất. Nàng ta kêu lên thảm thiết, hoảng loạn muốn trốn vào hư không, nhưng địa kiếm đã bay lên lần nữa. Giữ lại tính mạng. Cố Thanh Sơn khẽ nói. Địa kiếm khựng lại, sau đó nhẹ nhàng kề sát cổ của thiên ma nữ. Cố Thanh Sơn thở hắt ra, nói với thiên ma nữ, yên tâm, chỉ cần kết bạn và trò chuyện với ta một chút, là cô có thể đi rồi. Thiên ma nữ trừng mắt thật to, hoài nghi không biết bản thân mình có nghe lầm hay không. Ngươi vừa mới nói, ngươi muốn kết bạn với ta. Nàng ta quên hết cả đau đớn, hỏi. Đúng. Ngươi biết thân phận của ta. Cố Thanh Sơn gật đầu. Đôi mắt của thiên ma nữ khẽ động, không thèm để ý đến thanh kiếm đang kề trên cổ mình, đi đến trước mặt Cố Thanh Sơn ngồi xuống. Sau đó, nàng ta dựa vào lòng hắn, nũng nịu nói, này chàng trai, ngươi thích ta à? Cố Thanh Sơn cười, giọng nói lại trầm xuống, nếu như cô còn làm càn, ta vẫn sẽ lấy mạng của cô. Cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người hắn, thiên ma nữ cũng không dám tiếp tục bám lấy hắn nữa. Nàng ta thu lại dáng vẻ quyến rũ, cúi đầu nhìn hai cánh tay của mình. Lúc này, trên đó đang từ từ mọc ra hai cánh tay, mà cánh tay trên mặt đất thì đã biến mất. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thiên ma nữ nhìn kẻ quái dị trước mắt mình, hỏi. Ta biết các cô có thủ lĩnh, có lẽ là tồn tại kiểu như là thiên ma thánh chủ, cô có thể giúp ta chào hỏi một tiếng không? Cố Thanh Sơn nói. Thiên ma nữ nhìn hắn, tưởng rằng mình đã nghe lầm rồi. Trong cuộc đời không quá dài của mình, nàng ta đã từng xuyên qua rất nhiều thế giới, từng gặp được rất nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng chuyện xảy ra hôm nay đã vượt ra khỏi nhận thức của nàng ta. Ngươi chủ động muốn gặp ma quân. Thiên ma nữ nghe được câu này thì rất bất ngờ, hỏi lại. Đúng vậy, phiền cô ở giữa giới thiệu cho. Cố Thanh Sơn nói. Chỗ này của ngươi không sao chứ? Thiên ma nữ chỉ vào đầu mình, hỏi. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 345, giao dịch với thiên ma. Ta không có vấn đề gì. Chỉ là ta thật sự rất thành khẩn muốn gặp chủ nhân của các cô. Cố Thanh Sơn nói. Trong thiên ma cấp thấp được xem như vật sở hữu riêng của thiên ma cấp cao, không có chút quyền tự chủ nào. Khi thiên ma cấp thấp gặp được thiên ma cấp cao, phải gọi là chủ nhân. Tại sao ngươi muốn gặp ma quân? Thiên ma nữ nhìn thanh kiếm đang kề trên cổ mình, bổ sung thêm, ngươi phải biết rằng nếu ta nói với ma quân chuyện này, ma quân sẽ cho rằng ta đang chọc ngài ấy để tìm vui. Nàng ta bất giác run rẩy, nói, ngài ấy nhất định sẽ giày vò ta vài trăm năm, sau đó khiến ta hồn tiêu phách tán. Cố Thanh Sơn vỗ vào túi trữ vật, lấy bình thiên ma ra, đặt ngay ngắn trên tay mình. Từ trong chiếc bình loáng thoáng truyền đến tiếng hát của một nữ tử, như thật như ảo, như gần như xa, nếu như nghe kỹ, sẽ khiến người ta hoàn toàn quên mất bản thân mình là ai. Cái này có thể khiến nàng ta không giết cô. Cố Thanh Sơn nói. Từ khi thiên ma nữ nhìn thấy cái bình đó, ánh mắt chưa rời khỏi nó một giây nào. Đây là thiên ma hóa sinh trì. Đúng vậy, ta tuyệt đối không nhầm đâu. Nàng ta lẩm bẩm, sau đó đột nhiên đứng lên, nói, ta sẽ đi gặp chủ nhân ngay lập tức, nêu rõ yêu cầu của ngươi với ngài ấy. Có điều, ma lực của chủ nhân rất mạnh, đi đến thế giới này sẽ rất khó khăn, ta không dám chắc là ngài ấy sẽ tự mình đến. Vậy phải làm sao? Có lẽ ngài sẽ phái một tâm phúc đến đây. Vậy cũng được, mời. Cố Thanh Sơn ra hiệu cho địa kiếm rời khỏi cổ nàng ta. Thiên ma nữ lập tức bay lên giữa không trung, rồi đột nhiên biến mất. Sau khi nàng ta rời đi, địa kiếm lại hỏi, ngươi muốn hợp tác với thiên ma để đối phó với tu sĩ thái hư cảnh. Cũng không hẳn là vậy, chẳng qua là đang tìm cách bảo hộ tự lột da thôi. Cố Thanh Sơn nói. Địa kiếm nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, thiên ma là ngoại tộc, còn giữa các tu sĩ đều là cùng tộc. Ngoại tộc hay không ngoại tộc, đây không phải là điều quan trọng. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói, mặc kệ là ai hấp thụ được hai thế giới này, cho dù có là cha của ông trời, ta cũng phải khiến người đó rụng răng. Không lâu sau, bóng đêm đột nhiên rung động. Thiên ma nữ đáp xuống đầu tiên, sắc mặt nàng ta có vẻ khá căng thẳng, nói, đến rồi. Làm phiền rồi. Cố Thanh Sơn liền đứng lên. Đột nhiên, một vệt sáng êm dịu chợt lóe lên rồi biến mất, trong hư không truyền đến tiếng hát nhẹ nhàng của một cô gái. Lần này, âm thanh đó không còn loáng thoáng khi ẩn khi hiện, mà là âm thanh có thể nghe rõ được từng câu từng chữ. Chẳng qua, tiếng ca này không phải là tiếng người, mà là tiếng của thiên ma. Bài hát vừa vất lên được một lúc, 12 bông hoa trong suốt màu hồng liền xuất hiện trong hư không. Một lúc sau, bông hoa nở rộ. 12 thiên ma nữ quyến rũ động lòng người đứng ở trong đó. Bọn họ hát lên khe khẽ, tao nhã từ trên trời đáp xuống. 11 thiên ma nữ đến trước mặt của Cố Thanh Sơn, cùng cúi người hành lễ, sau đó lui sang bên cạnh, tạo thành hai hàng. Thiên ma nữ giao dịch với Cố Thanh Sơn trước đó cúi người, cực kỳ cung kính dẫn một thiếu nữ áo đen bước ra. Sau lưng của thiếu nữ này tỏa ra rất nhiều bóng đen, chúng nó đều đang thét gào thảm thiết. Dường như chúng đang phải chịu đủ mọi sự đau khổ khi bị tra tấn hành hạ. Mấy bóng đen này bay nhảy lung tung, cố hết sức thoát ra từ sau lưng nàng ta, nhưng cho dù chúng chạy trốn thế nào, cuối cùng vẫn bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo về sau lưng thiếu nữ áo đen. Thiên ma nữ chỉ vào Cố Thanh Sơn, nói, chính là hắn. Thiếu nữ mặc áo đen liếc nhìn bình gốm trong tay Cố Thanh Sơn, khẽ híp mắt lại, sau đó ngước lên nhìn đăm đăm vào đôi mắt của hắn. Một tu sĩ nhân tộc trẻ tuổi. Nụ cười nở rộ trên mặt nàng ta. Nàng ta quay sang nói khẽ với thiên ma nữ bên cạnh, lần này ngươi làm rất tốt, chủ nhân sẽ thưởng cho ngươi. Thiên ma nữ nghe vậy liền thả lỏng người, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Thiếu nữ mặc áo đen tiến dần đến trước mặt Cố Thanh Sơn, hơi khom người thi lễ, nói, đạo hữu tìm chủ nhân nhà ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi, sao chủ nhân của ngươi lại không đến? Là do quy tắc về không gian. Thiên ma quá mạnh, thế giới này không thể chịu được uy lực thần kỳ của ngài ấy, cho nên ta tới thay ngài ấy. Ngươi có thể làm chủ được không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không thể, nhưng ta có thể truyền đạt ý kiến của ngài cho chủ nhân. Thiếu nữ mặc áo đen nói. Cố Thanh Sơn chỉ cười mà không nói gì. Thiếu nữ mặc áo đen quan sát hắn, bảo, có rất ít tu sĩ nhân tộc chủ động gọi chúng ta đến, dù có cũng chỉ vì mong muốn truy tìm sức mạnh. Còn ngươi, thoạt nhìn có vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì ta không khao khát sức mạnh của các ngươi. Vậy ngươi tìm chủ nhân của chúng ta để làm gì? Cố Thanh Sơn nói, bàn chuyện làm ăn. Lời lãi thế nào? Ba hồn bảy vía của một tu sĩ thái hư cảnh. Thái hư cảnh. Đạo hữu, ngươi muốn chủ nhân nhà ta giết địch giúp ngươi. Thiếu nữ mặc áo đen phản ứng rất nhanh, nàng ta tiếp tục nói. Ngươi phải biết cường giả thái hư cảnh mạnh như nào chứ. Cho dù là chủ nhân nhà ta cũng phải đánh đổi một số thứ mới có thể giành thắng lợi. Nàng ta không còn cung kính nữa, thậm chí trong lời nói còn có vẻ ác độc, mang theo sát ý nhẹ nhẹ. Cố Thanh Sơn nói, muốn có được gì đó thì nhất định phải nỗ lực trả một cái giá tương đương. Đây là đạo lý luôn đúng trong mọi trường hợp. Thiếu nữ mặc áo đen nói, hồn phách của tu sĩ Thái Hư cảnh đúng là đồ vật không tệ, nhưng cái giá phải bỏ ra quá nặng nề, khuyên ngươi đừng nằm mơ ngư ông đắc lợi nữa. Không, cái giá cũng không nặng như vậy. Là sao? Nếu để cho tu sĩ Thái Hư cảnh xuất hiện ở thiên ma giới, các ngươi liệu có nắm chắc được thành công hay không? Cố Thanh Sơn nói. Thiếu nữ mặc áo đen cười lạnh, cho dù hắn kẹt ở thiên ma giới của chúng ta, muốn giết chết tu sĩ cỡ này vẫn là chuyện khó, phía chúng ta sẽ chết mất vô số đồng bạn. Hơn nữa, tu sĩ nhân tộc làm sao có thể đến thế giới của chúng ta? Cố Thanh Sơn không nói gì, chỉ nâng bình gốm trong tay lên cao hơn một chút. Thiếu nữ áo đen thấy vậy khẽ giật mình, bỗng nhiên hiểu ra. Ngươi muốn dùng thiên ma hóa sinh trì để đưa tu sĩ Thái Hư cảnh vào thế giới của chúng ta. Chính xác. Thiên ma giới của chúng ta ngăn cách với vạn giới khác, trừ thiên ma ra thì bất kỳ sinh linh hay thông tin gì cũng đều không thoát ra được. Thiếu nữ mặc áo đen trầm ngâm, đây đúng là một biện pháp tốt, nhưng tu sĩ Thái Hư cảnh mà điên lên thì sẽ có lực phá hoại rất kinh khủng. Cuối cùng, nàng ta lắc đầu nói, đối phó với nhân vật mạnh mẽ như vậy, không chắc chắn mọi bề thì chủ nhân sẽ không ra tay đâu. Cố Thanh Sơn tiếp tục, ta đã nói, đây là một cuộc làm ăn. Làm ăn? Ý ngươi là gì? Thiếu nữ áo đen nhìn hắn, chờ mong lời tiếp theo của A hắn. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 346, dụ sói đi nuốt hổ. Tu sĩ trước mắt này không hề ngu xuẩn, cũng không giống mấy kẻ có chút thông minh rồi tự cho mình là đúng. Xem ra hắn dường như là người rất thiết thực. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, nhẹ nhàng nói, đằng sau tu sĩ Thái Hư cảnh kia còn có một thế giới mà thiên ma chưa từng đi tới. Ngươi hãy tưởng tượng mà xem, từ trước đến nay, tu sĩ nơi đó chưa từng gặp các ngươi. Bọn họ không biết các ngươi là gì, cũng không biết cách đối phó với các ngươi ra sao. Đối với các ngươi bây giờ mà nói, nơi đó sẽ là một nơi cung cấp thức ăn lý tưởng cho tất cả các ngươi. Lần này, không chỉ là thiếu nữ mặc áo đen, mà tất cả thiên ma nữ đều nhìn hắn chằm chằm không rời mắt, gương mặt lộ vẻ gấp gáp muốn có được. Thiếu nữ mặc áo đen nghiêm nghị nói, ngươi không nói láo chứ. Cố Thanh Sơn nói, ta nói cái gì cũng vô dụng, các ngươi có thể tự đi xem. Thiếu nữ mặc áo đen hỏi, là ý gì? Cố Thanh Sơn vươn tay, chỉ về phía đỉnh núi, nở một nụ cười thật tươi, đáp án ở phía trên. Thiếu nữ mặc áo đen nhìn hắn rồi lại ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, ở nơi đó thoang thoảng có khí tức của những người tu hành thuộc nhân tộc. Ta đi xem một chút. Thiếu nữ mặc áo đen nói. Khoan đã. Cố Thanh Sơn nói, ta đề nghị các ngươi cùng đi đến đó đi, dù sao đó cũng là một bữa ăn thịnh soạn hiếm có. Thiếu nữ mặc áo đen nhìn hắn chăm chú, trên gương mặt vẫn là nụ cười đầy ẩn ý, nếu những lời ngươi nói là thật, vậy thì cuộc giao dịch của chúng ta có thể tiến thêm một bước. Nói xong, nàng ta dẫn theo 12 thiên ma nữ, thân hình chợt lóe rồi biến mất trong hư không. Cố Thanh Sơn thả lỏng người, tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi. Địa kiếm nhắc nhở, ở trên đó có cường giả thần chiếu cảnh. Dụ sói đi nuốt hổ mà thôi, chúng ta cũng chẳng tổn thất gì. Vẻ mặt của Cố Thanh Sơn vẫn rất điềm tĩnh, không hề thay đổi, huống chi, có cường giả thần chiếu cảnh ở đây thì mới có thể biết rõ liệu bọn họ có thể đối phó thiên ma hay không. Tiếp đó, nếu như đám thiên ma kia có tiến triển thuận lợi, chúng ta cũng dễ dàng tiến hành bước kế tiếp. Chẳng may thiên ma thất bại thì sao? Địa kiếm hỏi. Vậy sẽ phải tranh thủ thời gian nghĩ những biện pháp khác. Cố Thanh Sơn lại lấy một viên tụ linh đan ném vào trong miệng, vừa nhai linh đan vừa ậm ờ nói. Trên đỉnh núi, trong doanh trại của tu sĩ dị giới, tu sĩ thần chiếu cảnh đang điều tức chữa thương. Gã vừa vận chuyển linh lực, hòa tan dược lực để bồi dưỡng toàn thân, vừa nhớ lại trận chiến ban sáng. Sóng linh lực trên người cô gái kia lúc cao lúc thấp, tán loạn không chịu nổi, xem ra là mới vừa thăng cấp lên thần chiếu cảnh. Nhưng vì sao nàng ta còn chưa củng cố cảnh giới mà đã có thể đánh được như vậy? Ta đây chính là đại tu sĩ tu hành cảnh giới thần chiếu đã được 200 năm rồi. Vì sao nàng ta lại mạnh như vậy? Gã đột nhiên cảm thấy buồn bực. Lúc này, một tu sĩ tiến đến, lớn tiếng hỏi, vì sao hai ngày rồi còn chưa phát đan dược tiếp tế? Chờ một chút đi. Tu sĩ thần chiếu cảnh nói. Mấy cấp dưới đều đang nghi ngờ. Tu sĩ kia nói, Nghi ngờ. Kẻ nào dám? Tu sĩ thần chiếu cảnh phẫn nộ quát. Tu sĩ kia giật mình, lại thấy sắc mặt gã không tốt, trong lòng biết gã đang nổi nóng. Ta đi xuống trước. Tu sĩ nói xong, xoay người rời đi. Sau khi hắn ta đi khỏi, tu sĩ thần chiếu cảnh nhíu nhíu mày. Người này lại dám nói chuyện lớn tiếng như thế trước mặt mình, không có chút lễ phép gì cả. Có phải từ trước đến nay hắn ta cũng không để mình vào mắt hay không? Nếu hắn ta thật sự nghĩ như vậy, thì hắn ta cũng không còn xa cái chết là bao. Nên làm như thế nào mới có thể xử lý thằng ngu này một cách danh chính ngôn thuận đây nhỉ? Không đúng. Hôm nay mình làm sao vậy? Tự dưng lại có chút tàn bạo như thế. Vì sau khi đánh nhau của Nege cô gái kia, bị tài năng của đối phương dọa cho sợ sao? Tu sĩ thần chiếu cảnh bực bội một hồi. Gã còn chưa kịp nghĩ tiếp thì đã ngửi thấy một mùi thơm theo gió bay tới. Hai cô gái xinh đẹp vô ngần đứng ở cửa ra vào, nhúng gối hành lễ với gã. Ơ! À, các ngươi có giấy ra vào không? Tu sĩ thần chiếu cảnh đánh giá hai cô gái, hỏi. Chất lượng lần này coi như không tệ, tâm tình của gã tốt hơn một chút. Thực ra, hai cô gái này có thể tiến vào nơi này mà không làm kinh động đến tầng pháp trận, chứng tỏ trên người họ có giấy ra vào. Đây có lẽ là thị nữ do tông môn sắp xếp, thông thường sau mỗi trận đại chiến, tông môn đều đưa người đến cho bọn họ thư giãn một chút. Những người này vốn là ở trong thế giới bị cắn nuốt, tu vi đã bị phong bế lại. Cho dù ngày xưa thân phận cao quý như thế nào, bây giờ các nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ chờ chết mà thôi. Tới đây, để bản tôn ngắm các nàng một chút. Gã cười ha ha, nói. Chuyện giấy thông hành đã bị gã ném qua một bên. Hai cô gái đi tới, mỗi người ngồi ở một bên. Bọn họ xinh đẹp không gì sánh được, thậm chí còn không thua kém hai cô gái bên cạnh công tử nhà mình. Ngài muốn đi tắm trước không? Một cô gái khẽ nói. Sao hả? Chê ta bẩn à? Không phải, chúng tôi muốn hầu hạ ngài thật tốt. Một cô gái khác nói. Ha ha, được. Tu sĩ thần chiếu cười to nói, tâm tình của gã thoải mái hơn rất nhiều. Hai cô gái một trái một phải dìu gã đi về con suối phía sau phòng nghỉ. Cũng được, trước tiên nghỉ ngơi cho thật tốt đã. Đến khi công tử đến đây, dù cô gái kia mạnh như thế nào thì cũng chỉ là cá nằm trên thớt. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, mỹ nhân tuyệt thế như vậy chỉ có thể thuộc về công tử, còn gã ta không thể sơ muối được gì. Tu sĩ thần chiếu lắc đầu tiếc nuối. Nhưng mà, hai cô gái bên cạnh đây lại nhu thuận biết điều, thân mật săn sóc, vì thế đã bù đắp được tiếc nuối trong lòng gã. Gã ung dung bước xuống suối, hai cô gái cũng đi theo. Đến đây. Gã cười nói. Hai cô gái kia làm bộ giận dỗi, nhưng cuối cùng vẫn chủ động lao đến ôm ấp gã. Ha ha ha. Nhưng mà tất cả những điều trên đều không xảy ra. Trên thực tế, tu sĩ thần chiếu cảnh vẫn ngồi xếp bằng như cũ, đang điều tức chữa thương. Thiếu nữ mặc áo đen đứng ở cửa ra vào, nghiêng đầu đánh giá gã, chỉ thấy trên mặt gã từ từ lộ ra nụ cười mơ màng. Thiếu nữ mặc áo đen phủi tay, sương mù mịt mờ hóa thành hai thiên ma nữ, hiện ra sau lưng tu sĩ thần chiếu cảnh. Không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Hai thiên ma nữ kia vừa cười vừa nói. Đã là thần chiếu cảnh mà vẫn còn ngu xuẩn như thế sao? Xem ra quả nhiên là không biết đến chúng ta. Thiếu nữ mặc áo đen nói. Trên mặt nàng ta lộ ra ý cười rồi đột nhiên phóng lên cao. Hai cô gái kia thấy vậy, nhanh chóng nhường vị trí cho nàng ta. Thiếu nữ mặc áo đen hóa thành một làn khói giữa không trung rồi hạ xuống, bao trùm lên tu sĩ thần chiếu cảnh. Làn khói bắt đầu di chuyển, chui vào tai mắt mũi miệng của gã. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org Chương 347, Thương lượng. Trong suốt cả quá trình, trên mặt tu sĩ thần chiếu cảnh vẫn luôn lộ ra nụ cười mê đắm. Vài giây ngắn ngủi sau, làn khói bay lên từ trên người gã, vần quanh miệng rồi hạ xuống đất, hóa thành thiếu nữ mặc áo đen. Nàng ta lấy một chiếc khăn lụa ra lau lau khóe miệng, khuôn mặt tràn đầy vẻ say mê. Đã lâu không được nếm cái mùi vị này, hồn phách của thần chiếu cảnh thật khiến người ta khó quên. Sau đó, thiếu nữ mặc áo đen nói với hai thiên ma nữ kia, hồn phách của tên này còn lại một chút, thưởng cho các ngươi. Hai thiên ma nữ thoáng sững sờ rồi lập tức vui mừng khôn xiết. Không ngờ hôm nay lại có thể ăn được một chút hồn phách của tu sĩ thần chiếu cảnh,